Chương 1320, cự thú thế giới. Trầm Tường bây giờ còn đang cuối cùng, hắn dọc theo cái kia thẳng lên long thân thể thăng lên đi, cảm thụ được cái này đầu long mạch phóng xuất ra cái kia từng đợt linh khí, như là bạo như gió theo long mạch long thân thể trong phun dũng mãnh tiến ra, lại để cho Trầm Tường sợ hãi thán phục không thôi, cái này đầu long mạch xa xa vượt qua Tà Long tán địa cái kia, cái này đầu long mạch có lẽ tồn tại đã lâu rồi, nhưng vì cái gì trước khi không có bất cứ động tĩnh gì đâu này. Trầm Tường đối với cái này rất ngạc nhiên. Nếu như Hỏa Thần Điện sớm đã biết rõ long mạch ở chỗ này, nói không chừng hội sẽ nhảy dù đến nơi đây, trước tiên đem Ma Châu chiếm lĩnh nói sau. Ta cảm thấy rất đúng bị hút đi rồi, có lẽ tựu là cái này đột nhiên xuất hiện thế tục giới hút đi đấy, có thể là thượng diện một ít trận pháp có cách không hấp thụ linh khí năng lực, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường chỗ địa phương là cái kia Ma Châu dưới mặt đất, chỉ bất quá bây giờ bị đè nặng một cái thế tục giới, Trầm Tường bay đến thượng diện, đứng tại long mạch đầu rồng, vòi nước, bất quá hắn muốn đi đến mặt đất còn phải xuyên qua cái kia áp ở phía trên thế tục giới, phải cần một khoảng thời gian. Rất nhanh muốn đến phía trên, không biết lão tí bọn hắn ra thế nào rồi. Trầm Tường âm thầm kích động lên, sử dụng không gian pháp tắc chi lực, phối hợp di hình đổi ảnh, lại để cho chính mình bỏ qua những cái kia thạch đất trở ngại, hướng lên rất nhanh ghé qua lấy. Hơn một canh giờ về sau, Trầm Tường liều lĩnh tiêu hao chân khí trong cơ thể của mình, rốt cục tại trong thời gian rất ngắn, đi tới thượng diện. Hắn vừa ra tới, ngay tại một tòa hồ nước bên trong, phù đến trên mặt nước. Hắn trông thấy một đoàn cự ngạc tại bên cạnh bờ phơi nắng lấy thái dương. Đây là thái cổ cự ngạc, là thái cổ dị chủng. Long Tuyết Di gấp nói gấp, ngươi xem bọn hắn lân giáp. Trầm Tường nhìn kỹ, chỉ thấy những này cự ngạc bên trên lân giáp ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn giống như là hắc bảo thạch bị đánh mài qua đồng dạng, cùng bình thường cự ngạc bất đồng. Bên cạnh bờ cự ngạc một cái lớn nhất dài đến hơn 50 trượng, cái kia tráng kiện thân hình nằm ngang tại đó, bên cạnh còn có mặt khác hình thể nhỏ bé cự ngạc, thoạt nhìn thập phần rung động. Những cái thứ này lợi hại sao? Trầm Tường biến thành một cái hồ điệp, bay đến không trung, trước khi hắn cũng là dùng loại biện pháp này, mới có thể an toàn tiến vào cái kia thập thiên thánh sơn đấy. Rất lợi hại, ngươi thiểu gây là được, trực tiếp đi tìm cha của ngươi, đừng phức tạp, tại đây khẳng định phát sinh qua rất nhiều sự tình, nếu không sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, tự có loại này thái cổ dị chủng xuất hiện ở chỗ này, số lượng còn nhiều như vậy. Long Tuyết Di thanh âm mang theo ít có ngưng trọng. Trầm Tường năm đó ở thế tục giới cũng không có ngốc bao lâu, cho nên đối với tại đây không phải rất quen thuộc. Hơn nữa tại đây khẳng định lại qua biến hóa rất lớn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiên triều lấy một cái phương hướng bay đi, chờ hắn rời xa cái này địa phương nguy hiểm nói sau. Cái kia hồ nước là tại một mảnh rừng rậm bên cạnh đấy, Trầm Tường không có bay vào cái kia tràn đầy đại thụ rừng rậm, ở trong mắt hắn xem ra, bên trong nói không chừng có so với cái kia cự ngạc càng thêm lợi hại đồ vật. Tại đây linh khí đều tiến hóa làm tiên khí rồi, chỉ là vừa đi vào tiên khí giai đoạn mà thôi, vốn lấy sau nhất định sẽ càng tăng cường đấy. Thật không rõ những cái kia có lẽ diệt tuyệt thái cổ dị chủng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường rời xa này chút ít cự ngạc về sau, thở dài một hơi, sau đó thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, cửu thiên chi thuật, đi dò xét tứ phương. Cái kia thập thiên thánh sơn bên ngoài cũng không có rất nhiều cực lớn thái cổ dị thú sao? Trầm Tường nói ra, đây không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Cái kia bất đồng, cái chỗ kia là bị phong ấn rất nhiều năm huyền cảnh, mà ở trong đó vốn không phải huyền cảnh đấy, đừng nói loại này to con cự ngạc rồi. Coi như là bình thường cự ngạc cũng không nhiều gặp a, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường gật đầu nói, vượt qua ba trượng lớn lên cự ngạc, hắn cũng chỉ là theo sách vở thượng diện đã từng gặp một ít ghi lại. Bên kia có chiến đấu, Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, xem ra hẳn là nhân hòa thái cổ dị thú đại chiến. Trầm Tường tới gần về sau, quả nhiên cảm ứng được cái chỗ kia vọt tới một khí lãng, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, cũng không biết cái gì cùng cái gì chiến đấu. Hắn thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, thuật xem xét. Trọng trên bầu trời trông thấy đang có hơn 20 cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, cầm trong tay trường mâu, đối phó một đầu như là nhà nhỏ tử bình thường lớn nhỏ hoàng kim gấu bự. Đây là một đầu tiểu kim gấu, nghe nói trên người cộng lông đều là một ít rất cứng cỏi huyền kim thiết, bình thường binh khí rất khó làm thương tổn đến loại vật này. Long Tuyết Di kinh dị nói, có thể chứng kiến người là tốt rồi, bất quá những người này như thế nào giống như vậy là người nguyên thủy. Trầm Tường nghi ngờ nói, vây công đầu kia tiểu kim gấu người, đều là tuổi trẻ cường tráng nam tử. Bên hồng vây quanh một khối da thú, trên người cơ bắp phi thường phát đạt, thoạt nhìn bọn hắn có lực lượng rất mạnh, bọn hắn cũng không yếu, đều là niết bàn cảnh tiểu quỷ. Long Tuyết Di nói ra, rống, cái kia tiểu kim gấu trên người bị một cây trường mâu đâm vào về sau, phát ra gầm lên giận dữ, vẻ này sóng âm phi thường cuồng bạo, chấn được những người kia nhao nhao thối lui. Lúc này thời điểm, không biết từ nơi này nhảy ra một cái đầu tóc rối bời thanh niên, vậy mà tay không tất sắc mà hướng đầu kia kim gấu tiến lên, tay như một bả cự phủ, mạo hiểm rất cường hãn chân khí. Đối với kim gấu đầu lâu hung hăng vỗ xuống, cùng thiên dương búa trảm rất giống, nhưng so với thiên dương búa trảm lợi hại, những người này chẳng lẽ là ta Trầm gia đấy sao? Trầm Tường kinh vừa nói, Xuống dưới hỏi một chút chẳng phải được không? Đám người này có thể không phải là đối thủ của ngươi. Long Tuyết Di cười nói, nếu như là ngươi Trầm gia người, ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy cha của ngươi rồi. Không thể không nói, phía dưới đám người này phối hợp được phi thường ăn ý, liên thủ cầm súng này đầu nhỏ kim gấu về sau, đem cực nhanh nhanh chóng chém giết, sau đó chứa vào trữ vật pháp bảo bên trong, nhanh chóng rời đi. Xa xa truyền đến gấu tiếng hô, nói rõ đầu kia tiểu kim gấu cha mẹ đang tại dám đến, cái loại này đại gia hỏa mới là mạnh nhất đấy. Mấy tòa sơn xuyên, thoáng cái đã bị đẩy bình rồi, đây đều là đầu kia cuồng bạo đại kim gấu làm cho đấy. Trầm Tường ở trên không trông thấy, không khỏi kinh ngạc một bả. Trầm Tường âm thầm đi theo đám kia rất nhanh lui lại thanh niên, hắn suy đoán bọn này thanh niên là đi ra đi săn đấy, xem thấy bọn họ loại này ăn mặc, Trầm Tường suy đoán cái này thế tục giới trở nên phi thường không an toàn, người ở chỗ này thời khắc đều được đề phòng những cái kia thái cổ cự thú, đám người kia thực cẩn thận nha. Trầm Tường một đường theo dõi, phát hiện những người này vốn là tiến vào một đầu sông nhỏ, lẻn vào đáy sông, theo dòng sông rời xa săn giết tiểu kim gấu địa phương, sau đó lại trèo đèo lội suối, liên tục chạy đi vài ngày, mới thả chậm tốc độ. Rốt cục đã tới rồi, Trầm Tường xem thấy phía trước có một tòa thôn nhỏ, bất quá bên ngoài đều có rất cực lớn hòn đá vây quanh, hình thành lấp kín dày đặc cự tường, ở trên không xem tiếp đi, tự như là tứ phía bị cực lớn núi đá vây quanh như vậy, có thể thấy được đây đều là dùng để phòng ngự những cái kia thái cổ dị thú đấy. Những người kia theo một cái chảy xuôi theo nước sơn động tiến vào trong thôn, mà trong thôn đã có rất nhiều người đang chờ bọn hắn trở về rồi. Trầm Tường từ trong đám người tìm kiếm mình người quen, tại hắn qua lại cẩn thận quét cái này khoảng 1000 người mấy lần về sau, lập tức thất lạc vô cùng, bởi vì hắn không có tìm được một cái chính mình người quen. Thúc tổ cùng ta cha đều không tại trong đám người này. Trầm Tường thở dài nói, hắn thúc tổ Trầm Lộc Tông tại Trầm trong nhà có lẽ xem như rất mạnh, hơn nữa còn là một cái luyện đan sư, có lẽ ở chỗ này mới đúng. Ngay tại hắn thất vọng thời điểm, một tòa tiểu trong trạch tử, đột nhiên đi tới một cái mặt mọc đầy râu khôi ngô trung niên.